Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 853, cứ xem tình hình trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã nhờ thân thể vô sinh lão mẫu mà tấn chức thông thiên cảnh, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là sức mạnh của riêng mình. Vẫn cần phải có thời gian dài để mài giũa. Đối với những người dưới thông thiên cảnh thì sức mạnh này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà một khi đối đầu với những người cùng cảnh giới thì lại không tránh khỏi việc lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều, lại càng dễ bị người khác tìm được sơ hở. Sau khi trở về từ Tây Vực, Bạch Liên Thánh Mẫu một mực ở lại Tổng Đàn Bạch Liên Giáo, thích ứng với thân thể này. Bất quá công pháp của các đời Bạch Liên Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo đều có mối liên hệ mật thiết, lại được truyền thừa từ vô sinh lão mẫu, cho nên độ dung hợp của hai bên rất cao, thích ứng cũng rất nhanh. Giáo chủ, Bạch Liên Thánh Sứ đi vào cấm địa, cung kính hành lễ. Lúc này khí tức tỏa ra trên người Bạch Liên Thánh Sứ cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ đạt đến thiên nhân tam cảnh, nhưng khí tức của cô ta lại không ổn định. Rõ ràng tu vi hiện tại của cô ta không phải do khổ tu mà có, nhưng Bạch Liên Giáo vốn dĩ là ma đạo, không bao giờ đề xướng khổ tu, đã quá quen với vô số tà thuật để tăng cảnh giới. Nếu không như vậy thì thế lực của Bạch Liên Giáo cũng không phát triển nhanh chóng đến vậy, hơn nữa còn có thể sinh tồn trong vòng vây của các thế lực khác. Bạch Liên Thánh Mẫu không mở mắt, bình thản nói, có chuyện gì? Bạch Liên Thánh Sứ cung kính nói, giáo chủ, có người trong triều đình liên hệ với một phân đàn của chúng ta, muốn mượn nhờ sức mạnh của chúng ta. Ồ, Bạch Liên Thánh Mẫu mở mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ hứng thú, cười nhẹ nói, xem ra Vũ An Hầu này vừa xảy ra chuyện thì những người này đã không thể ngồi yên rồi. Bạch Liên Thánh Sứ do dự nói, giáo chủ, có nên đồng ý với họ không? Bạch Liên Giáo hợp tác với người trong triều đình đã vài lần, cuối cùng đều bị lợi dụng. Hợp tác với Võ Thanh Hầu một lần là như vậy, hợp tác với Lộ Vương cũng là như vậy, cuối cùng không những không thu được chút lợi ích nào mà còn tổn thất nặng nề. Nếu không phải đã xác định rõ ràng rằng bọn họ có lòng dạ quỷ quyệt thì cô ta còn nghi ngờ có phải đã cố tình dụ dỗ các cô ta không. Khóe miệng Bạch Liên Thánh Mẫu nở nụ cười bí ẩn, nhàn nhạt nói, phải thưa, nhận rằng Vũ An Hầu này quả là một nhân vật, chỉ là tính cách này quá quyết liệt, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, nếu không như vậy thì cũng không có nhiều người chống lại hắn ta như vậy, nói giết cả nhà diệt cả tộc, về mặt thủ đoạn thì còn tàn nhẫn hơn ma đạo. Bạch Liên Thánh Sứ nhẹ giọng nói, giáo chủ, Lâm Mang này thật sự đã chết rồi sao? Kế hoạch của các cô ta đã bị Lâm Mang phá hoại nhiều lần, đều đã có bóng ma tâm lý rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu liếc cô ta một cái, lắc đầu nói, có lẽ về những việc ở hải ngoại ai mà biết được, nhưng lần này hắn ta phô trương thanh thế ra khơi như vậy, người Phật môn tất nhiên sẽ không buông tha cho hắn ta đâu. Phật môn làm việc cũng chuyên quyền không kém, trên giang hồ ai giết chết đệ tử Phật môn, thù này Phật môn sẽ không bao giờ quên. Huống hồ ân oán giữa Lâm Mang và Phật môn đã sớm là thù không đội trời chung, diệt Thiếu Lâm Phật môn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạch Liên Thánh Sứ mắt sáng lên, có chút phấn khích nói, giáo chủ, nếu Vũ An Hầu này thật sự đã chết thì Bạch Liên Giáo của chúng ta chẳng phải có chuyện lớn có thể làm rồi sao? Theo cô ta thấy, giáo chủ hiện tại đã tấn chức lên cảnh giới lục địa chân tiên, không còn sự kiềm chế của Vũ An Hầu, ai có thể ngăn cản được các cô ta? Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, người đã nghĩ quá đơn giản rồi, thiên hạ này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa thái độ của đạo môn hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Bạch Liên giáo tạo phản cũng không phải là thật sự muốn làm hoàng đế. Bọn họ chỉ muốn triều đình thừa nhận tính hợp pháp của các người này. Có thể qua minh chính đại truyền bá giáo nghĩa, thu nạp tín đồ trên thế gian. Không có sự thừa nhận của triều đình thì Bạch Liên giáo chính là ma đạo. Phạm vi có thể truyền bá cuối cùng cũng có hạn. Và việc này chắc chắn sẽ xâm phạm đến lợi ích của Phật đạo nhị môn. Mặc dù nói sau khi Thiếu Lâm bị diệt, Phật môn đã suy yếu rất nhiều, nhưng thế lực của họ vẫn không thể coi thường. Trước đây cô ta có thể không quan tâm đến thái độ của đạo môn. Nhưng kể từ sau khi Tần Bá Tiên ra tay ở Tây Vực thì phải cân nhắc đến điều này rồi. Bạch Liên Thành Mẫu trầm giọng nói, trước mắt không cần phải đồng ý với bọn họ. Đã tìm đến chúng ta thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Kéo dài thêm một chút thời gian cũng có thể giành được lợi ích lớn hơn cho chúng ta. Vâng, Bạch Liên Thánh Sứ cung kính trả lời. Bạch Liên Thánh Mẫu vừa định nhắm mắt tu luyện thì đột nhiên hỏi. Đúng rồi, bên Tây Vực Mật Tông có tin tức gì truyền đến không? Bạch Liên Thánh Sứ cung kính nói. Người của chúng ta đã truyền tin đến. Nói rằng cường giả mật tông kia đã giáng lâm nhờ vào bí cảnh mà giáo chủ mở ra. Cách chương